Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 424, trở về. Các vị, thận trọng, nhìn lên trước mặt người quen nhi. Tiêu Nhàn ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, hướng về phía bọn hắn vẫy vẫy tay, có chút không thôi nói ra: "Nhàn ca." Nghe vậy, tâm tình của mọi người cũng là 10 phần thấp. Cùng Tiêu Nhàn chung một chỗ sống chung lâu như vậy, trong lúc bất chợt muốn xa cách rồi. Đây thật đúng là có nhiều chút không buông bỏ a. "Có thời gian, ta sẽ trở lại gặp các ngươi." Nhìn thấy Bàn Tử và người khác kia ủ rũ thần tình mất mát, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói: "Có hệ thống ở đây, hắn trở về tới nơi này hẳn không phải là một chuyện khó. Nếu như là, vậy cũng có thể không phải vậy. Hệ thống, có thể hay không hào hào khi một cái túc chủ, hào hào tiếp nhiệm vụ kiếm lấy tích phân. Dạng này, tài sản sẽ có, muội tử cũng sẽ có." "Lão soi xám, ngươi đặc biệt meo meo mà chạy đi nơi nào? Còn có Tử Tinh Dược Sư Vương ngươi cái hai thiếu, có đi hay không đấy?" Nhìn thấy còn có hai cái động vật không có ở, Tiêu Nhàn hơi nhíu mày, sau đó hướng phía bầu trời quát: "Thuộc về thế giới khác gì đó, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ. Đây là mỗi một cái xuyên việt giả cần thiết năng lực." "Lão đại, ta đến." Nghe vậy, lão soi xám không biết từ chạy đi đâu đi ra, cầm trong tay một cái hồn thú bắp đùi, đang miệng đầy dầu mỡ ăn. Mọi người nhìn thấy lão soi xám dạng này, Tiêu Thiên khóe miệng cũng là kéo ra. Bất quá biết rõ lão soi xám tính khí, hắn cũng không có nhiều lời. Ngược lại đối với cái kia chạy đi cấu kết hồn thú Tử Kim Dược Sư Vương khá có bất mãn. "Mẹ nó đấy, ma thú cùng hồn thú, ngươi đây không phải là dính vào sao? Lão đại, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Một lát sau, Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể cao lớn xuất hiện ở Tiêu Nhàn trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Nhàn phun lửa ánh mắt, Tử Kim Dược Sư Vương thân thể run nhẹ, có chút thấp thỏm nói: "Trở về rồi, nếu là ngươi không muốn trở về, có thể đợi ở chỗ này." Tiêu Nhàn cắn răng nói ra: "Tử Tinh Dược Sư Vương, đợi ở chỗ này, hay quên đi, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có khai chi tán diệp, lưu lại làm cái gì?" "Vận Nhi, chúng ta phải đi." Nhìn thấy Vân Vận cùng Liễu Nhị Long y y đáng vẻ không bỏ, Tiêu Nhàn vẫy vẫy tay mở miệng nói: "Ừ." Nghe vậy, Vân Vận gật đầu một cái, hướng về phía Liễu Nhị Long áy náy cười một tiếng, sau đó trở lại: "Các vị, gặp lại sau." Tiêu Nhàn hướng về phía mọi người không thôi khoát tay một cái, sau đó liên hệ hệ thống, đem mình cùng người khác truyền tống trở về. Chỉ thấy Tiêu Thiên và người khác thân ảnh chợt lóe, trực tiếp biến mất. "Nhàn ca." Nhìn thấy Tiêu Nhàn biến mất, Áo Tư Tạp lập tức khóc lên. Không có Tiêu Nhàn, về sau thức ăn của hắn ai còn có thể hiểu thưởng thức. Đau đớn mất một chi âm a. "Nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại." Nhìn thấy Tiêu Nhàn biến mất, Đường Tam ánh mắt chợt lóe, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn biết rõ Tiêu Nhàn chuyện trở về thế giới khác đi tới, bất quá chỉ cần có thực lực, hắn cũng có thể đi đến thế giới khác, rời khỏi đấu la thế giới. Tiêu Nhàn đoàn người lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Già Nam Thành bên trong. "Hả?" Chú ý tới mình trên thân hồn lực cư nhiên không có, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, ánh mắt liếc liếc về Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiểu Y Tiên ba người. Thấy các nàng cũng là cau mày, nhất thời có chút đã minh bạch. Xem ra, các nàng cũng phát giác, túc chủ trở về cái thế giới này sau đó, bởi vì đấu la thế giới không phải là đẳng cấp cao thế giới, cho nên túc chủ thực lực đem sẽ đồng hóa vì cùng thế giới này nhất trí. Hệ thống giải thích, nói hiểu rõ một chút, chính là ngươi đi bên ngoài du lịch, nhưng sau khi trở lại phải là kiểu gì vẫn là kiểu gì. Tiêu Nhàn cũng đã minh bạch, vừa dứt lời, Tiêu Nhàn liền cảm giác cường đại đấu khí ở trong người dâng lên. Mình đấu tông thực lực tu vi, bắt đầu ngồi giống như hỏa tiễn thần tốc tăng lên, trong nháy mắt đi tới thất tinh đấu tôn. Tiêu Nhàn, đây là cảm giác đến trong cơ thể động tĩnh, Vân Vận và người khác không biết là tốt hay xấu. Cao mày dò hỏi, các ngươi sau khi trở về, chỉ có thể sử dụng đấu khí. Tiêu Nhàn liếc liếc về tam nữ, Vân Vận thực lực đấu hoàng đỉnh phong, Tiểu Y Tiên cùng Yên Nhiên đều là cửu tinh đấu vương. Không nén nổi gật đầu một cái, mở miệng giải thích, a, nghe vậy, tam nữ tuy rằng nội tâm còn rất là tò mò, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn rõ ràng không muốn nhiều lời, chỉ đành phải đem nội tâm hiếu kỳ đè ép xuống. Đi thôi, chúng ta đi trước Già Nam học viện, hỏi một câu chuyện gì xảy ra. Hướng về phía tam nữ vẫy vẫy tay, Tiêu Nhàn kéo tam nữ bước lên Cân Đầu Vân, sau đó hướng về Già Nam học viện mà đi. To con, mau đuổi theo đi a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt chạy trốn, lão soi xám lập tức chạy tới Tử Tinh Dực Sư Vương trên đỉnh đầu. Dậm chân, một bộ ngươi là lão tử tọa kỵ bộ dạng, ầm ỉ nói ra, Tử Kim Dực Sư Vương, người mẹ nó quá mức, cút xa một chút, không chút do dự nào. Tử Tinh Dực Sư Vương trực tiếp đem lão soi xám đánh xuống đi. Đùa lão tử quỳ liếm chính là Tiêu Nhàn, ngươi đây một gà con sói, còn dám cưỡi ở lão tử trên thân. Giao, tựa hồ cố ý vì mai thái lão soi xám. Tử Tinh Dực Sư Vương dùng sức vỗ cánh, trực tiếp thổi lão soi xám vẻ mặt cho. Bay thẳng đi, lão soi xám, đáng chết lông tím sư tử, ngươi chờ ta. Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương lại dám dạng này đối với mình, lão soi xám nhất thời tức điên, giống giận một tiếng, sau đó bước hai đầu tiểu chân ngắn đuổi theo. FML, biết nói chuyện sói, mẹ nó đây lục giai ma thú đi. Còn mẹ nó, Già Nam thành lúc nào, nói dám a, còn không mau mẹ nó chạy. Ngoặc kép, chú ý tới lão soi xám. Mọi người sợ hết hồn, nghĩ đến tức giận lục giai ma thú trong lúc bất chợt xuất hiện ở Già Nam học viện. Đám người lập tức nổ tung, không bao lâu, trên đường liền trống xuống, chỉ còn lại kiến trúc cửa sổ mờ, vô số con mắt nhìn lão soi xám, có chút hiếu kỳ Già Nam học viện sẽ xử lý như thế nào. Quả nhiên, những người này đều không chịu nổi vốn đại vương bá khí. Nhìn thấy mọi người đều bị hù chạy, lão soi xám chớp chớp hai mắt của mình, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên ót xuất hiện một cái bóng đèn, cười ha ha nói, trên mặt tràn đầy đi sát, ngươi xúc sinh này lại dám tự tiện xông vào Già Nam thành, thật là không biết sống chết. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt bầu trời một tiếng nổ vang, chỉ thấy một cái người mặc quần áo màu đen mang trên mặt thẹo nam tử xuất hiện ở vùng trời. Nhìn thấy lão soi xám, ánh mắt tràn đầy sát ý, người này chính là Già Nam học viện đội chấp pháp thống lĩnh Ngô Thiên Lang. Lão soi xám ụp ụp nhìn thấy Ngô Thiên Lang một bộ muốn ăn người bộ dạng, lão soi xám kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái, biết nhân loại đều không dễ chọc. Lão soi xám lập tức bộ dạng xun xoe chạy trốn, thấy một màn này, không nén nổi quần chúng ăn dưa sợ ngây người, ngay cả Ngô Thiên Lang trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng qua đây. Con mẹ nó, ngươi một cái lục giai ma thú, lão tử cũng chỉ đấu hoàng, cần phải chạy sao? Còn nữa, ngươi mẹ nó chạy cũng chạy chuyên ngành một chút đi, cặp chân chạy mẹ ngươi bán phê. Cảm giác bị vũ nhục rồi. Ngô Thiên Lang trực tiếp một đạo công kích đánh ra, tài ách thể chất lão soi xám trực tiếp trúng đích, khói đen bốc lên tê liệt ở trên mặt đất. Mọi người, ta sợ là gặp phải một đầu giả lục giai ma thú.